Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2865, cảm tạ thiên kiếp đại gia trợ công. Góc truyện audio.com, bá tống trong hồi ức mỗi lần kia tử vong kinh lịch tựa như là một thanh chìa khóa, mở ra bất hủ chi cốt lực lượng huyền bí chi môn. Tử vong là giải độc, bất hủ chi cốt, lực lượng đường tắt duy nhất tin tức giống như là vân tay khóa, ghi chép vân tay, mặt khác hắc long thế giới phục sinh thủ đoạn, long phù chuyển sinh, lạc ấn chính là cái kia. Vân tay khóa, cả hai phù hợp về sau, lấy bất hủ chi cốt, lực lượng vì đầu, còn sót lại tất cả bất hủ tin tức theo sát lấy. Bất hủ chi cốt lực lượng tại Tống Thư Hàng thể nội vận chuyển lại. Bất hủ chi cốt lực lượng biến sinh động, hắn một phân thành hai. Một bộ phận tiếp tục thủ hộ lấy, máy móc hạch tâm lò phản ứng, xoay tròn, một bộ phận khác thì tại Tống Thư Hàng thân thể bên trong tán loạn. Tất cả, bất hủ tin tức, đồng dạng đi theo bất hủ chi cốt lực lượng, một phân thành hai. Tống Thư Hàng cho, nữ nhi, phát ra, tử vong ghi chép, vẫn còn tiếp tục bên trong. Hắn tử vong kinh nghiệm phong phú vô cùng, bắt đầu phát ra về sau, muốn thả thật lâu thời gian. Mà mỗi khi trong ghi chép Tống Thư Hàng, chết, một lần lúc bất hủ chi cốt lực lượng liền sẽ dẫn dắt rất nhiều bất hủ chi lực tin tức tại Tống Thư Hàng thân thể bên trong tùy ý dừng lại một cái tiết điểm. Quá trình này không có quy luật có thể nói, tùy tâm sở dục hoàn toàn ngẫu nhiên. Tống Thư Hàng chết ngẫu nhiên, bất hủ chi cốt lực lượng đâm tiết điểm cũng ngẫu nhiên. Mà tại máy móc hạch tâm lò phản ứng, bên trong Tống Thư Hàng nữ nhi phôi thai cũng đang chăm chú tiếp thu bá bá tống. Tử vong, trải qua trình, máy móc thiếu nữ tóc vàng lần này, trùng sinh, là tương đối triệt để tẩy hào trùng sinh cơ hồ cùng chuyển thế đầu thai không sai biệt lắm, kiếp trước ký ức đều bị tẩy qua một lần. Ngoại trừ đối, còn sống, lưu lại bản năng sợ hãi bên ngoài, nàng không sai biệt lắm quên đi hết thảy. Nàng bây giờ chính là một cái chân chính sơ sinh hình thái. Nhiều nhất tại phương diện trí khôn, lại so với hài tử bình thường muốn mạnh. Tình trạng của nàng tựu cùng trong truyền thuyết thần thoại, tiên nhân truyền thế, không sai biệt lắm. Tống Thư Hàng thật lâu trước đang lo lắng nữ nhi của mình có thể hay không muốn giống như Na Cha, thời gian mang thai muốn thời gian hơn 3 năm. Hiện tại, nữ nhi của hắn trạng thái ngược lại cùng thần thoại cố sự bên trong Na Cha cùng loại. Không có trí nhớ của kiếp trước, chỉ còn lại có cường đại năng lực học tập cùng thiên phú. Cho như thế một cái đứa bé sơ sinh quan sát bản thân ba ba không ngừng. Tử vong, kinh lịch Tống Thư Hàng cũng là logic quỷ tài. Hắn cũng không suy tính một chút bản thân cái kia vượt mức bình thường tử vong kinh lịch có thể hay không tạo thành phản hiệu quả. Nói sẽ không ngược lại sẽ để nữ nhi đối. Còn sống, chuyện này càng thêm hoảng sợ. Tốt tại Tống Thư Hàng vận khí không tệ, hoặc là nói, bạch tiền bối lần này là đứng ở hắn bên này. Mặc dù là sơ sinh trạng thái, nhưng tân sinh nữ nhi đối rất nhiều chuyện vật năng lực tiếp nhận nhưng rất mạnh. Mà lại, nàng mơ hồ có thể cảm ứng ra Tống Thư Hàng đối nàng quan tâm cùng Tống Thư Hàng muốn truyền đạt cho nàng ý tứ. Dù sao, cha con liền tâm, mà lại giữa hai người cha con quan hệ còn tự mang. Mẹ con quan hệ, đặc hiệu, là chân chính như chân với tay. Tại Tống Thư Hàng mù thao tác bên dưới, tóc vàng máy móc thiếu nữ chuyển sinh thể cứ nhiên thật sự rút đi đối. Còn sống, hoảng sợ, không lại e ngại. Tử vong, góc truyện audio.com. Chỉ là tử vong, ba của nàng đã không sợ hãi chút nào, cái kia kế thừa ba ba huyết thống nàng, càng hẳn là sẽ không e ngại. Thông tuệ nữ nhi, bắt đầu biến lạc quan lên. Đồng thời, ở trên người nàng có hai đạo. Tử vong, tin tức cũng gia nhập vào Tống Thư Hàng. Tử vong kinh nghiệm hồi ức, gói quả lớn bên trong. Đó là thuộc về tóc vàng máy móc thiếu nữ kiếp trước. Tử vong, tin tức, lần đầu tiên là nàng bị Tống Thư Hàng tự tay giết chết, lần thứ hai là tại béo cầu đại lão chuẩn bị ở sau. Hóa đảo, thời điểm thân thể của nàng cũng bị bách tiêu tán. Điều chỉnh tốt tâm tính, ta đem ngươi mang ra, để ngươi một lần nữa diện thế. Tống Thư Hàng cảm giác đến nữ nhi tâm tính hoán đổi về sau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá bây giờ, máy móc hạch tâm lò phản ứng. Bốn phía bị, bất hủ tin tức, bất hủ chi cốt lực lượng, bao vây, bây giờ không phải là đem nữ nhi mổ đẻ đi ra thời cơ. Hắn cần các loại đãi thể nội bất hủ tin tức cùng bất hủ chi cốt lực lượng hoàn thành biến hóa sau khi, mới là nữ nhi của hắn xuất thế thời cơ tốt nhất. Suy tư đến tận đây, Tống Thư Hàng trong ý thức xem, đánh giá thể nội bất hủ chi cốt lực lượng cùng bất hủ tin tức lưu. Bất hủ chi cốt lực lượng còn tại tán loạn lấy, cũng không biết hắn lúc nào mới có thể hoàn thành thuế biến. Thuế biến lại phải tiếp tục bao lâu thời gian, muốn hay không đối chính ta thi triển một phát giám định thuật nhìn xem. Tống Thư Hàng ý tưởng đột phát, hắn ý nghĩ này vừa mới hiển hiện từ, bất hủ chi cốt lực lượng, bên trong liền có một bộ phận số liệu phản hồi đi ra truyền lại cho Tống Thư Hàng. Đó là Vân Tức Tử Thể Nội, Bất Hủ Chi Cốt, bên trong ẩn giấu tin tức kết hợp Tống Thư Hàng trạng thái thân thể về sau, đoán ra được một cái kết quả. 3 năm lâu, Bất Hủ Chi Cốt cùng Bất Hủ tin tức lưu, muốn thuế biến dài đến 3 năm lâu thời gian. Kết quả này, không phải xem xét bí pháp phản hồi, mà là kiếp tiên cường giả thôi diễn lực lượng. Lúc này Tống Thư Hàng đại não ở vào sinh động vô cùng trạng thái, sở dĩ có một số việc chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu kiếp tiên cấp thôi diễn lực lượng liền sẽ bay nhanh vận chuyển kết hợp các loại manh mối, cũng lấy kiếp tiên thân thể dẫn dắt thiên cơ thôi diễn ra một đáp án. 3 năm, Tống Thư Hàng tâm can co lại, chẳng lẽ muốn hắn duy trì cái này hình thức 3 năm? Hắn cùng Bạch Tiền Bối đã hẹn phải thật tốt ăn Tết, há có thể lấy dạng này tư thái đi qua cái 3 năm. Ta khả năng cần ngoại lực trợ giúp, Tống Thư Hàng nói, quy bản lưu tinh bạch, Tống ngươi cần gì trợ lực, ta cần gia tốc, Tống Thư Hàng nói, gia tốc, cái này ta am hiểu nhất, quy bản lưu tinh bạch hì hì cười nói, Tống Thư Hàng vội vàng nói bổ sung, thời gian gia tốc ta cần thời gian gia tốc không phải vật lý phương diện. A quy bài lưu tinh bạch thất lạc nói, Thư Hàng, chuẩn bị xong chưa? Ta chuẩn bị dẫn bảo, tương lai thức thiên kiếp, bên tai, vang lên Bạch Tiền Bối thanh âm. Thời gian không nhiều lắm, bọn hắn muốn tranh thủ đem sau cùng. Tương lai thức thiên kiếp, cũng đánh nổ ta không có vấn đề, Bạch Tiền Bối. Bất quá tại đánh bạo tương lai kiếp phương diện ta bản thể khả năng không cách nào xuất thủ. Tống Thư Hàng lên tiếng trả lời, không có vấn đề ta và ngươi phân thân, tam thi cùng, nhân tiên tử phối hợp là được. Bạch Tiền Bối nói, dứt lời, Bạch Tiền Bối mang theo Tống Thư Hàng phân thân vật trang sức nhóm, mở ra. Tương lai thức thiên kiếp. gocchuyenaudio.com, khu vực chi môn, xâm nhập trong đó, mấy hơi sau, ầm ầm tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, tương lai kiếp bên trong vũ khí quỷ dị khó lường. Có thật nhiều thậm chí là tồn tại ở lý luận khái niệm. Bên trong vũ khí, bị thiên kiếp chi lực thôi diễn đi ra, hóa thành kiếp nạn. Tương lai vũ khí bật hết hỏa lực, không gian vũ khí, hàng duy vũ khí, văn minh hủy diệt vũ khí, phản vật chất vũ khí, diệt tinh các loại vũ khí các thứ, một trống não tuôn ra. Tương lai thức thiên kiếp, là cửu phẩm trung kiếp bên trong trung kiếp, là sau cùng trọng đầu hí. Phân loạn hỏa lực bên trong, thỉnh thoảng sẽ có một số hỏa lực rơi vào cuộn thành một đoàn Tống Thư Hàng trên người. Nhưng đều không thể phá vỡ Tống Thư Hàng phòng ngự, chiến hỏa bay tán loạn bên trong, đột nhiên có một vệt sáng oanh trúng Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cảm giác mình bên người, không gian, bị đọng lại, đây là, không gian vũ khí, không, không đơn giản như vậy. Tại ngưng cố không gian bên trong, thời gian cũng bị ảnh hưởng, ở cái này nho nhỏ không gian bên trong, thời gian bắt đầu điên cuồng gia tốc lên. Tới, đây chính là ta muốn trợ lực, Tống Thư Hàng kêu lên, hắn lúc này cần vì thiên kiếp đại gia đánh lên một loạt 666. Cảm tạ thiên kiếp đại gia đối với hắn cường lực ủng hộ. Tại hắn cần nhất thời điểm thiên kiếp đại gia đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Phòng bế tiểu không gian bên trong, thời gian bị điên cuồng gia tốc cùng ngoại giới ngăn cách. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy tuổi thọ của mình bắt đầu điên cuồng suy yếu. Nhưng hắn bị tước vui vẻ cách trương.